kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Bá khí chiến giống. Bọn hắn đang kêu gọi, muốn để đồng bạn của mình đứng dậy, chỉ là nửa ngày về sau, kia đồng bạn không chỉ có không có đứng dậy, thân thể khí tức lại càng ngày càng yếu ớt. Cái này khiến bọn hắn cảm giác đến không thể tin. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Dư Phi bị một kích đánh thành trọng thương? Không, đây không có khả năng. Cái kia mọi dợ làm sao lại có dạng này thực lực? Bọn hắn không tin tưởng chuyện trước mắt, nhưng vô luận bọn hắn phải chăng tin tưởng, sự thật ngay tại nơi này. Nửa ngày la lên nhưng không có bất kỳ đáp lại nào về sau. Bọn hắn cho dù không tin cũng phải tiếp nhận hiện thực, mà tiếp nhận về sau chính là rung động, một kích liền triệt để đả thương bọn hắn đồng bạn. Như thế tình huống để bọn hắn có chút chấn tại đương trường, mà Lục Thần cũng thật kinh ngạc, vậy mà không có né tránh, lựa chọn cùng ta so hợp lực lượng, ta còn thực sự là bị xem thường a. Lục Thần coi là kia Vân Châu thanh niên không có né tránh là bởi vì khinh thường tại né tránh, mà sự thật thì là Vân Châu thanh niên tâm cơ có chút nhiều, nghĩ chủ động ngăn cản một chút, sau đó tốt có lấy cớ chỉ trích Lục Thần cướp đoạt hắn đồ vật. Chỉ là hắn mặc dù nghĩ không sai, nếu như thành công, Liêu cũng xác thực không cách nào nói cái gì. Dù sao là Lục Thần ra tay trước, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Thần lực lượng vậy mà mạnh như vậy, hắn ngay cả một kích đều không thể ngăn cản. Tại Lục Thần hiểu lầm kia Vân Châu thanh niên thời điểm, mặt khác hai cái thanh niên sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Các đồng bạn bị đánh bay, vẫn là bị bọn hắn xem thường man nhân đánh bay. Bọn hắn đương nhiên phẫn nộ, nhưng ở xấu hổ sau khi, bọn hắn cũng không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê trí thông minh. Một kích kia đều không có tiếp được, liền thổ huyết bay ra ngoài đồng bạn, để bọn hắn minh bạch. Trước mắt mọi dợ, mặc dù dã man, để bọn hắn xem thường, nhưng lực lượng tuyệt đối không kém, chỉ là để bọn hắn cứ như vậy mặc kệ không hỏi. Trong khi rùa đen rút đầu, bọn hắn cũng có chút không cam tâm. Dù sao, bọn họ chạy tới, thế nhưng là có tính toán của mình. Dạng này thối lui, rất dễ dàng bị cô bé kia khinh bỉ. Bên trên, rất có thể bị miểu sát. Lui xuống đi, tính toán của mình đem trực tiếp thất bại. Như thế tình huống để còn lại hai cái thanh niên tình thế khó xử, chỉ là Lục Thần cũng sẽ không quản bọn họ dám đoạt mình đồ vật, liền muốn làm tốt thụ thương thậm chí tử vong chuẩn bị. Thế nào, muốn kiếm này đúng không? Hắn ngay tại nơi này, muốn liền đến cầm đi. Lục Thần để kia hai cái thanh niên sắc mặt càng khó coi hơn. Mà lúc này, Lục Thần cảm ứng bên trong, tay kia cầm quạt tử nữ hài, chủ động mở miệng, man tộc khí huyết chi lực, đối với thân thể lực lượng cường hóa, thật đúng là kinh người a. Dư đại ca cũng vô pháp ngăn cản lực lượng của ngươi a. Nói đến nơi này, liền không có nói thêm gì nữa, nhưng mặt khác hai cái thanh niên, lại là hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, man nhân am hiểu lực lượng, vừa rồi Dư Phi tên ngu xuẩn kia cũng là nghĩ chính diện cùng cái kia mọi dợ đối kháng chính diện. Nếu như dùng tốc độ, chúng ta có cơ hội. Tên kia con mắt hiện tại đã mù, hắn hiện tại chỉ là dựa vào thính giác. Ta phong hệ linh quyết bên trong có một chiêu kiếm pháp có thể nhiễu loạn thính giác, chúng ta có thể thắng. Cơ Hồng Điệp nhắc nhở, để hai cái thanh niên nháy mắt tràn đầy có thể thắng cảm giác. Sau đó hai người liếc nhau, cầm trong tay trường kiếm, một tả một hữu hướng phía Lục Thần bao vây. Bên trái người kia không có lập tức tiếp cận Lục Thần, mà là cầm trong tay trường kiếm, không ngừng vung vẩy, theo trường kiếm huy động, từng đạo chói tai thanh âm từ nơi đó truyền ra, kích thích màng nhĩ của người ta. Mà đổi thành một bên thanh niên, cũng là cầm trong tay trường kiếm, nhưng không có lựa chọn cùng Lục Thần đối công, mà là nghĩ vây quanh Lục Thần vòng quanh, khi dễ Lục Thần con mắt bị che lại, chỉ có thể nói, những cái kia Vân Châu người, có lẽ ngạo mạn, nhưng xưa nay không xuẩn, nhưng bọn hắn dạng này cách làm, lại làm cho Vu Trúc cùng tộc trưởng ngồi không yên. Nếu như là bình thường trạng thái, bọn hắn tin tưởng Lục Thần, nhưng bây giờ, Lục Thần con mắt bị được, bọn hắn sợ hãi Lục Thần thụ thương, đã chuẩn bị xuất thủ. Vậy mà tại chúng ta Man Ngưu thôn, nghĩ lấy nhiều đánh ít, các ngươi bọn gia hỏa này, khi dễ ta Man tộc không người sao? Tộc trưởng đang gào thét âm thanh bên trong, liền chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, xuất thủ trước đó, Liêu đã ngăn cản hắn. Lần này ngăn cản, không phải để tộc trưởng không đếm xỉa đến. Hắn là cảm thấy, lấy tộc trưởng thực lực, không cách nào đối phó kia hai người. Chuẩn bị tự mình xuất thủ. Ta tới đi, đương nhiên, hắn nguyện ý xuất thủ trợ giúp Lục Thần. Cũng là bởi vì vừa rồi Lục Thần một cước kia, biểu hiện lực lượng, để hắn lên lòng yêu tài. Chỉ có thể nói, nếu như Lục Thần vô dụng, cho dù bị khi phụ, cũng chỉ là nhìn xem. Dù sao, tự liền hắn, có khi cũng phải nhẫn thụ Vân Châu người ngạo mạn. Nhưng Lục Thần biểu hiện ra tự thân thiên phú, hắn liền lập tức xuất thủ. Cái này thế giới, chính là như thế hiện thực. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trong sân tình huống, để hắn đột nhiên dừng lại một chút. Cái đó là Liêu ngăn cản tộc trưởng, vẻn vẹn chỉ có một lát sau, nhưng chính là cái này một lát, giữa sân đã phát sinh biến hóa. Không thể không nói, hai cái Vân Châu thanh niên động tác xác thực quấy nhiễu đến Lục Thần. Vô luận là múa kiếm mang tới phong áp thanh âm, vẫn là kia không ngừng vòng quanh mình xoay quanh thanh niên, đều để Lục Thần cảm giác đến phiền chán. Đã phiền Lục Thần chuẩn bị xuất thủ, mà cái này cũng làm cho hai cái thanh niên nở nụ cười. Bọn hắn chính là muốn chọc giận Lục Thần, sau đó để Lục Thần động. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể tốt hơn công kích Lục Thần. Chỉ là sau một khắc, bọn hắn liền phát hiện sự tình có chút không đúng. Lục Thần xác thực xuất thủ, nhưng con mắt bị được, đối với Lục Thần vẫn là có chút ảnh hưởng. Bởi vậy, không có lựa chọn xuất kiếm, mà là cầm trong tay trường kiếm, đột nhiên hít sâu một hơi. Thể chất cường đại, để Lục Thần lượng hô hấp hết sức kinh người. Một ngụm hít sâu, trực tiếp đem trước người không khí, một ngụm hút hết, thậm chí để gian phòng xuất hiện hô hô phong thanh. Đồng thời, kịch liệt hấp khí cũng làm cho Lục Thần thân thể nháy mắt bành trướng một vòng. Trong nháy mắt, Lục Thần liền từ gấu, thân thể của hắn bởi vì thể nội tồn trữ lấy không khí mà phồng lên một vòng lớn. Dạng này một màn để trước mắt hai cái Vân Châu thanh niên đều cảm giác đến không ổn. Bọn hắn mặc dù không biết Lục Thần muốn làm gì, nhưng cuối cùng biết, đây không phải chuyện gì tốt. Ngăn cản hắn, nhanh công kích, trong tiếng kêu ầm ĩ, hai cái thanh niên, từ hai bên trái phải hai phe, hướng phía Lục Thần bắn nhanh mà tới. Chỉ là, lúc này, đã xong, hấp khí hoàn tất Lục Thần, dừng lại một cái chớp mắt, sau một khắc, to lớn miệng đột nhiên mở ra, phát ra gầm lên giận dữ, giống thanh chấn trời, như sấm sét giữa trời quang, đột nhiên trong phòng vang lên. Tại kia trong tiếng hô, Vu Trúc gian phòng nháy mắt băng liệt, mà Lục Thần tiếng giống tạo thành hậu quả còn không chỉ như thế. Kịch liệt tiếng giống giống như hạ âm đợt công kích, Lục Thần trước người hết thảy tạp vật đều bị hắn gầm thét trực tiếp xé nát,